Konoha Chi Quang, chương 440, một người ép một tộc. Góc truyện audio.com. Nam Hạ thần xã, mấy trăm người quay chung quanh thần xã đứng vững, trong mắt lóe ra kích động quang mang. Kiêu ngạo Uchiha đã có thời gian quá dài không có ở nhẫn giới phát ra thuộc về mình thanh âm. Fugaku đứng ở trên thủ, ngữ khí ngưng trọng nói: "Chúng ta Uchiha là thành lập Konoha nhất tộc. Konoha hết thảy đều hẳn là có thuộc tại chúng ta một phần. Nhưng là bây giờ, chúng ta bị xua đuổi đến thôn làng biên giới. Thậm chí bị xem như nghi phạm đồng dạng đối đãi. Các ngươi có thể tiếp nhận dạng này kết quả sao?" "Không thể, không thể." Mọi người cuồng nhiệt hô. Fugaku nhấc tay, ra hiệu bọn họ yên tĩnh. "Nhưng là, chúng ta cũng không phải là muốn hủy diệt Konoha. Hiện tại thời kỳ mẫn cảm, cùng Konoha hoàn toàn quyết liệt cũng không sáng suốt. Chính biến mục đích là muốn cầm lại thuộc tại chính chúng ta đồ vật, chấm, cho nên, chúng ta hành động chủ yếu là lấy đó uy làm chủ. Hướng Konoha chứng minh thực lực chúng ta, để bọn hắn không còn dám quá phận bức bách. Mà chúng ta tiền định thị uy mục tiêu cũng là Danzo. Để cho chúng ta vị kia hỏa ảnh đại nhân trở thành chính biến cái thứ nhất tế phẩm. Giết chết hắn, giết chết hắn." Một đám Uchiha tộc nhân kích động hô. Nơi xa, lén lút tới gần Sasuke. Không dám tin nhìn một màn trước mắt. Ba bọn họ lại muốn phát động chính biến. Một cỗ khủng hoảng không khỏi tràn ngập tại trong lòng hắn. Nặng nề đến không thở nổi. Hắn tuy nhiên lấy Uchiha họ tên mà tự hào, nhưng bất luận là hắn trong trường học học được, vẫn là từ bên người nghe tới tin tức, đều không cho rằng Uchiha lại là thôn làng đối thủ. Lại càng không cần phải nói thôn làng còn có Soseki đại nhân loại kia nhẫn giả chi thần tồn tại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sasuke cắn ngón cái nhọn. Nếu không ta chủ động hướng Soseki đại nhân báo cáo, nói không chừng làm cho thôn làng từ nhẹ xử lý. Thần xã trước, một cái không gian Uzumaki đột nhiên xuất hiện. Hai người mặc đỏ thẫm vân phong áo người từ Uzumaki bên trong đi tới. Nhằm vào Konoha chính biến, không bằng thêm ta một cái. Chính quần tình xúc động mọi người một chút đem mục tiêu chuyển di. Uchiha Obito, người hỗn đản này còn dám xuất hiện. Quảng cáo, Uchiha Obito, cái này một đôi tại đại đa số tộc nhân đều rất lợi hại lạ lẫm tên tại mấy ngày nay kịch liệt ấm lên. Gần như sắp thay thế Danzo tại Uchiha cừu thị trên bảng bài danh. Thân là Uchiha, vậy mà dẫn hắn người công kích gia tộc. Thậm chí, bọn họ hiện tại, bị ép. Đi đến chính biến con đường này cũng có bị hắn liên lụy nguyên nhân ở bên trong. Bọn họ đương nhiên sẽ đối với Obito bất mãn căm thù. Không cần thiết đối ta như thế cừu thị đi. Obito dùng phong khinh vân đạm giọng điệu nói. Lấy thân phận ta mà nói. Tập kích các ngươi, ngược lại là đang bảo vệ các ngươi. Nếu không, thân phận ta bại lộ vài ngày. Tại sao không ai tìm các ngươi nói chuyện? Mọi người không khỏi nhíu mày. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng vẫn là cảm giác rất khó chịu a. Trước kia sự tình liền không nói. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Uchiha hoan nghênh các ngươi. Không sai. Chúng ta chính biến chỉ là vì truyền đạt tố cầu. Mới không phải muốn cùng các ngươi Akatsuki dính líu quan hệ. Phái cấp tiến một số người trong lòng trần chờ. Liên hệ Obito là bọn họ nói ra. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào thay đổi đại đa số người ý nghĩ. Obito khẽ lắc đầu. Chúng ta đã thoát ly Akatsuki. Hôm nay là lấy cái người thân phận tới. Coi như là ta đối với gia tộc hồi báo đi. Thoát ly Akatsuki. Mọi người nhỏ giọng thảo luận. Nghiêm túc suy nghĩ cái thuyết pháp này khả năng. Itachi ở một bên đối xử lạnh nhạt đối đãi. Mặc kệ gia hỏa này có phải là thật hay không thoát ly Akatsuki. Hắn cũng sẽ không quên. Gia hỏa này muốn giết chết Sasuke sự tình. Đúng lúc này, bên ngoài cảnh giới tộc nhân từng cái sắc mặt kinh hoàng chạy vào. Không tốt, không tốt, đúng, đúng, Shimizu Soseki đại nhân đến. Cái tên này phảng phất có vô cùng ma lực, để nguyên bản ồn ào thần xã đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó, từng cái thất kinh lẩm bẩm. Vì cái gì vị đại nhân kia lại đột nhiên tới? Chúng ta chính biến còn chưa bắt đầu liền bị phát hiện sao? Một vị tộc lão miễn cưỡng khôi phục chấn định, hướng chút trốn về đến tộc nhân hỏi nói. Shimizu Soseki mang đến bao nhiêu người? Một cái tộc nhân run giọng nói. Liền hắn một cái, chỉ có một cái. Tộc lão đục ngầu trong con mắt tách ra tinh quang, đề cao âm lượng nói. Shimizu Soseki là chúng ta lần này chính biến lớn nhất trở ngại. Cũng là Konoha hạch tâm. Chỉ cần chúng ta thừa dịp hiện tại đánh bại hắn, chính biến liền thành công 2/3. Gặp mọi người có chút ý động. Cái này tộc lão tiếp tục cổ động nói. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Cũng đều là Uchiha tinh anh. Thậm chí tụ tập tam đôi nửa mang Gekio. Mà địch nhân chỉ có một cái. Chúng ta cũng là dùng người chồng chất cũng đè chết hắn. Tại hắn cổ động dưới. Nhát gan thanh âm dần dần sục sôi đứng lên. Chư quân, thành bại ở đây nhất cử. Đánh bại Shimizu Soseki, giết chết Danzo Shimura. Lúc này, thần xã bên ngoài một đạo thanh âm ôn hòa khinh phiêu phiêu bay vào đến. Chấm, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Chấm, khi thanh âm này sau khi xuất hiện, mọi người nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt tịt ngòi. Sau đó, Soseki tại bọn họ nhìn soi mói đi tới. Đi thẳng tới giữa đám người. Cường thế ánh mắt liếc nhìn một vòng. Muốn chính biến lời nói. Hiện tại có thể động thủ. Bị ánh mắt của hắn đảo qua mọi người sợ hãi cúi đầu xuống. Nhát gan lấy không dám nói lời nào. Mặc dù là bọn họ vài trăm người đem Soseki vây quanh. Có thể về mặt khí thế tới nói. Ngược lại giống bọn họ bị Soseki một người vây quanh, một dạng quảng cáo, những cái kia đi lên chiến trường, được chứng kiến Soseki xuất thủ người. Giờ phút này đều là thân thể run rẩy. Trước kia xúc động phảng phất bị một chậu nước lạnh dội xuống. Để bọn hắn tỉnh táo lại, loại kia vô pháp với tới cường đại. Bằng bọn họ những người này cùng tam đôi nửa mang Gekio thật có thể đền bù chênh lệch sao? Ngược lại là những năm này mới trưởng thành thế hệ trẻ tuổi. Vạn Mako M nhìn lấy Soseki còn có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Không hổ là học trưởng. Obito trong lòng âm thầm cảm khái nói. Một người liền chấn nhiếp Uchiha không người dám nói chuyện. Thứ đại nhân vật này khí chàng lại là chân thực tồn tại. Shisui rung động trong lòng. Một đối một lời nói. Phổ thông thượng nhẫn tại Soseki đại nhân trước mặt liền xuất thủ dũng khí đều không có đi. Một vị tộc lão nhịn không được hỏi nói. Người đã sớm biết chúng ta muốn phát động chính biến. Soseki gật gật đầu. Không sai. Vậy ngươi còn một mình vào đây. Nếu như các ngươi thật phát động chính biến, sự tình liền biến đến không cách nào vãn hồi. Ta không muốn nhìn thấy sáng lập thôn làng nguyên lão nhất tộc cứ thế biến mất. Cho nên, ta cho các ngươi một cái hồ nháo thời cơ. Hồ nháo, loại này trưởng bối thuyết giáo tiểu hài tử ngữ khí để không ít người lên tiếng kinh hô. Ở trong mắt đối phương, bọn họ chăm chú chuẩn bị chính biến chỉ là một trận hồ nháo. Loại này độ lượng thực sự để cho người ta rung động. Trừ rung động bên ngoài, bọn họ càng nhiều là cảm động. Vì cho bọn hắn thời cơ, Soseki đại nhân vậy mà không tiếc lấy thân thể thử hiểm. Không ít người sinh lòng hổ thẹn. Lúc này liền muốn rời khỏi chính biến. Liền liền những phái cấp tiến đó thủ lĩnh cũng đều là động dung. Nếu như ngay từ đầu cũng là Soseki đại nhân khi hỏa ảnh lời nói. Chúng ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Mời đọc truyện Bí ẩn làng.